tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban tổ chức hình như có động tĩnh. Xảy ra chuyện, có một con mồi kỳ lạ có vấn đề. Đột nhiên biến mất và xuất hiện. Thẻ không có khả năng đó. Vòng giam cầm của anh ta có thể thất bại. Tôi thấy một đội bảo vệ đi vào khu vực săn bắn. Thú vị, đặc điểm của kỳ nhân chính là dị năng. Sau khi giam cầm, dị năng của bọn họ làm con mồi nhiều không thú vị. Chỉ là săn giết kẻ yếu mà thôi. Đáng tiếc người lưu nhân thú vị trong miệng cậu sẽ sớm bị thủ vệ bắt được. Một lần nữa biến thành kẻ yếu. Xem kịch hay, xem kịch hay. Bởi vì không tìm được con mồi mà mở khu vực tin nhắn. Thợ săn tóc này nhìn khu vực nhắn tin. Cho choạng, có vẻ như một cái gì đó khủng khiếp đang chuẩn bị xảy ra. Rất ít khi nghe nói phòng giam cầm của người kỳ cữ trong khu săn bắn có vấn đề. Mà vài lần vòng giam có vấn đề, đều đi kèm với tanh phong huyết vũ. Kỳ nhân liều CS3T báo thù. Trước khi CS3T thi triển dị năng mang đi mấy cái đệm lưng gì đó. Người kỳ lạ mà các ngươi nói ở khu vực nào? Thợ săn tóc nỉ hỏi máy ảnh. Khán giả đưa ra câu trả lời rất hà khái phóng. Khu vực ban đêm. Thật trùng hợp, thợ săn tóc nâu cãi nhau, tròng mắt lộn xộn, suy nghĩ nên làm thế nào để bất động thanh sắc xin rút lui mới có thể bảo vệ được mặt mũi. Hắn tuyệt đối không phải bởi vì sợ hãi mới rời khỏi. Vào khu săn bắn làm thợ săn thực sự không phải là mong muốn của hắn. Đều là bị bạn bè nói chuyện, đuổi vịt lên giá, nể mặt mà thôi, chỉ cần hắn không đi tìm con mồi và thợ săn khác. Là có thể an ổn cầu đến khi chấm dứt. Nói như thế nào cũng là người từng vào khu săn bắn. Sau này khi khoe khoang nói ra thật dễ nghe, không nhất định sẽ gặp phải. Nhanh chóng rời khỏi khu đêm tối là tốt rồi. Chỉ cần gặp phải, trước tiên xin rút lui. Thợ săn tóc nâu siết chặt vũ khí, đi bộ một cách thật cẩn thận. Trong gương xung quanh phản chiếu bóng dáng lén liệt của hắn. Ánh sáng lờ mờ, bóng dáng ở khóe mắt theo mình lắc lư, giống như là có người âm thầm đi theo. Đợi quay đầu nhìn, tất cả bóng dáng đều cả kinh quay đầu. Đứng tại chỗ, không có vấn đề gì hướng. Có một, riêng mình, mặt đối mặt, thợ săn tóc nâu nuốt nước bọt. Nội tâm âm thầm mắng một câu. Làm ra loại săn bắn hoàn cảnh này. Thật là bi ba n thái của hắn. Cho dù không có vấn đề gì kỳ nhân xuất hiện. Cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. Hắn kiên trì đi về phía trước. Dư quang bỗng nhiên một đạo bóng đen hiện lên. Ai? Vừa dứt lời. Một thứ cứng R4N sắc bén nào đó chống lại trái tim sau lưng. Bóng đen chuyển động bước chân. Từ bên cạnh hắn chuyển đến phía sau. Thứ sau lưng. Không phải mũi tên thì là nỏ. Căn bản không nhận ra khi nào cậu ấy xuất hiện. Hơn nữa tốc độ quá nhanh. Quả thực giống như U Linh, BM. Chúc mừng, trúng chiêu, vận khí thật tốt, nhanh như vậy đã gặp được kỳ nhân kia. Thợ săn cuối cùng anh ấy bỏ qua. Đoán xem anh ta có bỏ qua cho anh không? Món ăn thật, một giây không có đã bị phản sát. Chợt, thợ săn tóc núa mở to hai mắt nhìn chằm chằm khu vực nhắn tin trước mắt. Tinh thần rất chú ý động tĩnh phía sau. Rời khỏi hay CS3T. Nhặt một mạng. Tôi bỏ cuộc, nộp đơn xin rút lui. Đi trò chơi săn ma của hắn. Sau này cho dù bị người ta chỉ vào mũi cười nhạo, cũng sẽ không trở lại. Sau ánh sáng trắng, người đàn ông kia biến mất, chỉ để lại một thẻ vàng. Chậc, cũng quá yếu. Vân Xuyên ghét bỏ nhặt thẻ vàng lên. Anh cho rằng ít nhất có thể lấy được hai lá bài. Nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành. Không nghĩ tới tên này chỉ có một tấm. Chính là một tên côn đồ. Phía bên kia, hơn 10 thủ vệ của bãi săn bắn được trang bị vũ khí hạng nặng. Trong tay cầm vũ khí thật sự, hoàn toàn bất đồng với thẻ bài. Trên vòng cấm có vị trí, khu săn bắn đang thông qua định vị chỉ huy thủ vệ đi tới tọa độ Vân Xuyên. Đi thẳng về phía trước 500 mét sau khi rẽ phải có thể nhìn thấy mục tiêu. Hệ thống thẻ sẽ tắt sau 1 phút. Xin lưu ý, cách chương.